Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chạy ra lên trời. Chỉ là mình muốn làm sao mang theo nàng đâu. Đem nàng đặt ở tháp chủ không gian. Diệp Hàn lập tức bỏ ý niệm này đi. Hắn còn không biết nữ tử này thân phận. Vạn nhất đối phương đột nhiên tỉnh lại, phát hiện tháp chủ không gian, chẳng phải là bại lộ. Tháp chủ không gian là mình lớn nhất trọng yếu đồ vật. Tuyệt không thể trước bất kỳ ai bại lộ. Chỉ là không để tại tháp chủ không gian bên trong. Chính mình cũng không thể mang theo dạng này một cái hôn mê bất tỉnh nữ nhân khắp nơi được đi thôi. Thế nhưng là đem nàng ném ở chỗ này, chẳng khác nào giết nàng. Do dự một chút, Diệp Hàn quyết định mặc kệ như thế nào ít nhất phải đem nàng mang ra Hoàn Nam Hải Vực. Đến mức đằng sau sự tình chờ thêm bờ lại nói. Diệp Hàn lấy ra một cái rắn chắc sợi vải. Đem cái này hôn mê nữ tử vác tại phía sau lưng phía trên. Sau đó dùng sợi vải đem nàng cố định trên người mình. Cảm nhận được trên người nữ tử truyền đến mềm mại. Diệp Hàn thở dài. Trên mặt lại có chút nhỏ khổ. Bởi vì hắn nhớ tới Giang Ánh Tuyết. Lúc trước hắn chính là như vậy lưng cõng Giang Ánh Tuyết tại Hắc Sơn phường thị trị liệu thương thế. Không biết Ánh Tuyết các nàng hiện tại thế nào. Làm xong những thứ này, Diệp Hàn quay người đi ra ngoài. Ra ngoài thời điểm, hắn thuận tay lấy đi theo trong tầng băng rơi xuống thông minh thạch cùng Hàn Thiết. Không bao lâu, Diệp Hàn liền tới đến lúc trước rơi xuống địa phương. Diệp Hàn đứng tại chỗ, phát hiện thần thức vẫn như cụ thấu bất quá cái kia vòng xoáy. Cái này cũng bỏ đi hắn muốn ngự kiếm bay đi lên ý nghĩ. Vạn nhất giữa đường thần thức bị vòng xoáy thôn phệ, lại ngã xuống thời điểm chính mình lại không thể đi vào tháp chủ không gian. Vậy tuyệt đối hội ngã rất thảm. Hơn nữa còn lãng phí thời gian. Tầng băng đã hòa tan, mà mình đã lấy đi băng linh châu. Rơi xuống nước biển sẽ không lại kết băng. Như vậy cái này trong cái khe cần phải rất nhanh liền có thể lấp đầy nước biển. Đến thời điểm chính mình liền có thể mượn nhờ sức nổi theo phía dưới này bơi lên đi. Diệp Hàn cảm thấy biện pháp này càng thêm ổn thỏa một số. Hắn quyết định các loại nước biển rót đầy nơi này sau đó bơi lên đi. Hiện tại hắn muốn làm liền là các loại nước biển đem nơi này lấp đầy. Chỉ là ý nghĩ là mỹ hảo. Hiện thực lại là tàn khốc. Đang lúc Diệp Hàn tại nguyên chỗ chờ đợi lúc, một trận mãnh liệt sụp đổ âm thanh từ phía sau chỗ sâu truyền đến. Lại là sụp đổ. Cái này sụp đổ âm thanh để Diệp Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn phát hiện mình xem nhẹ một chuyện. Cái kia chính là không nên dùng băng linh châu hòa tan mất băng sơn. Cái này đáy biển vết nứt một khi mất đi băng sơn trèo trống. Lại như thế nào có thể tiếp nhận phía trên nước biển áp lực. Không sụp đổ mới là lạ. Mắt thấy sụp đổ đã đang hướng lấy bên này lan tràn. Diệp Hàn lập tức kích phát băng linh châu phóng xuất ra cường đại băng hàn chi khí. Băng hàn chi khí tại Diệp Hàn có ý thức khống chế xuống rất nhanh liền hình thành mười mấy cây to. Lớn trụ băng tạm thời ngăn cản sụp đổ. Nhưng là Diệp Hàn biết những thứ này trụ băng trèo trống không bao lâu. Bởi vì vừa mới để xuống mười mấy cây trụ băng đã có tận mấy cái bắt đầu nứt toác lên. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Diệp Hàn đại não nhanh chóng chuyển động. Rốt cục để hắn nghĩ tới một cái chạy ra nơi này biện pháp. Chỉ thấy Diệp Hàn trực tiếp theo Mộc Linh Châu phía trên gỡ xuống ba cái thông thiên trúc. Đem ba cái thông thiên trúc thành chân vạc chi thức đâm sâu ở dưới đất. Đồng thời điên cuồng địa thúc dục Mộc Linh Châu. Theo đại lượng mộc nguyên tố bị thông thiên trúc hút đi. Thông thiên trúc trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất. Diệp Hàn cũng mượn cái này ba cái thông thiên trúc sinh trưởng chi thế hướng phía trên bay đi. Diệp Hàn tay nắm lấy thông thiên trúc. Căn bản không cần hắn vận dụng linh lực. Liền có thể thoải mái mà mượn nhờ thông thiên trúc sinh trưởng chi lực hướng lên trên thả bỏ chạy. Làm Diệp Hàn một lần nữa trở lại cái kia có thể thôn phệ thần thức vòng xoáy lúc. Hắn không gì sánh được may mắn chính mình nắm giữ thông thiên trúc. Bằng không bằng vào phi kiếm hắn căn bản là không có cách xuyên qua cái này vòng xoáy. Vòng xoáy có thể thôn phệ thần thức. Nhưng là Diệp Hàn nắm giữ Mộc Linh Châu. Hắn muốn kích phát Mộc Linh Châu bên trong Mộc Nguyên Tố căn bản không cần thần thức. Tại đi qua vòng xoáy thời điểm, hắn chỉ biết là điên cuồng kích phát Mộc Linh Châu. Sau đó để Mộc Nguyên Tố theo chính mình hai tay chuyển vận cho Thông Thiên Trúc. Tuy nhiên Thông Thiên Trúc tại đi qua vòng xoáy thời điểm, sinh trưởng tốc độ chịu đến ảnh hưởng rất lớn, nhưng không có dừng lại. Diệp Hàn gắt gao bắt lấy Thông Thiên Trúc, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Hắn lấy ra một cái thông minh thạch, mượn nhờ thông minh thạch ánh sáng, cẩn thận địa tránh né lấy vòng xoáy bên trong đá ngầm. Phòng ngừa phía sau lưng phía trên nữ tử bị cái gì nhìn không thấy nguy hiểm mang đi. Làm Diệp Hàn thần thức rốt cục chạy ra vòng xoáy, nhìn thấy phía trên vết nứt ở mép lúc, hắn không chút nghĩ ngợi liền hút đi Thông Thiên Trúc bên trong Mộc Nguyên Tố. Đem trong nháy mắt biến thành ba cái khô trúc Thông Thiên Trúc thu vào thể nội. Đồng thời hướng về phía dưới hư không bỗng nhiên phóng xuất ra linh lực. Mượn đẩy ngược chi lực hướng về cái kia trên cái khe mới phóng đi. Đúng vào lúc này, phía dưới ầm ầm thanh âm truyền đến. Vừa mới rơi xuống đất Diệp Hàn chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ đi. Đầu này đáy biển vết nứt rốt cục toàn diện đổ sụp lên. Diệp Hàn không dám có chút dừng lại. Hắn hướng thẳng đến hải yêu bên ngoài hang động phóng đi. Theo đáy biển vết nứt đổ sụp, toàn bộ hải yêu động huyệt đều kịch liệt đung đưa. Những cái kia đang chuẩn bị tiến vào động huyệt tiếp nhận hàn khí tẩy lễ hải yêu, tất cả đều tứ tán lấy hướng chạy ra ngoài. Cảm nhận được cỗ này rung động, hải yêu vương đột nhiên mở ra cái kia đèn lồng to ánh mắt. Hắn cũng không có giống những thứ này tiểu hải yêu đồng dạng điên cuồng đào mệnh, mà chính là chết mà nhìn chằm chằm lấy huyệt động kia chỗ sâu. Chẳng lẽ là nhân loại kia? Hải yêu vương có loại dự cảm không tốt. Hắn cảm giác cái kia trong cái khe nhất định là có bảo vật gì bị kia nhân loại được đến. Bằng không cái này thật tốt đáy biển vết nứt, tại sao lại đột nhiên sụp đổ? Cũng không biết cái kia cả gan làm loạn nhân loại có thể hay không theo cái kia trong cái khe chui ra. Nếu như hắn thật được cái gì bảo vật, chính mình nhất định không thể bỏ qua hắn. Nhìn lấy huyệt động này đã lung lay sắp đổ, hải yêu vương trong mắt có chút ngưng trọng. Chỉ là hắn vẫn chưa rút lui. Hắn đi tới động huyệt một cái chật hẹp chỗ, mở ra miệng rộng. Cự miệng rộng hoàn toàn ngăn chặn cái này cửa khẩu. Một khi nhân loại kia thật mang theo người bảo vật từ nơi này trốn tới, tất nhiên sẽ bị hắn một miệng nuốt vào. Mà lần này, vì bảo vật, cho dù là hao phí yêu hạch bên trong tất cả băng hàn chi lực, cũng muốn đem tên nhân loại này vây chết ở trong cơ thể mình. Bởi vì hắn chỗ lấy có thể có hôm nay, còn rất có thể cũng là nhờ vào cái kia giấu ở đáy biển vết nứt chỗ sâu chính mình không biết bảo vật. Đến mức cái này sụp đổ động huyệt, hắn căn bản không cần lo lắng. Lấy tốc độ của hắn, chỉ cần hắn muốn né tránh, còn không có gì đáy biển tai hại có thể lưu lại hắn. Một đường phi nước đại Diệp Hàn, nơi nào sẽ nghĩ đến chờ lấy hắn lại là một cái miệng to như chậu máu. Giờ phút này hắn liều mạng hướng về bên ngoài hang động phóng đi. Nếu như là một mình hắn ngược lại không quan trọng, trực tiếp tiến vào tháp chủ không gian. Cho dù là bị chôn sâu vu hải cơ sở, tháp chủ không gian cũng có thể mượn nhờ nước biển sức nổi nổi lên mặt nước. Nhưng là hắn phía sau lưng còn có một nữ nhân. Hắn còn không muốn mang lấy nữ nhân này cùng một chỗ tiến vào tháp chủ không gian. Không kịp, huyệt động này sụp đổ tốc độ quá nhanh. Thế mà đang lúc Diệp Hàn bị bắt buộc muốn tiến vào tháp chủ không gian lúc, hắn nhìn đến một trương quen thuộc miệng to như chậu máu. Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi liền chui vào. Ầm ầm, Diệp Hàn ở lại bên ngoài thần thức, chỉ thấy chỉnh cái huyệt động đều sụp đổ lên. Một cái giống như núi nhỏ cự thạch vừa tốt nện ở hải yêu vương trên thân. Nhìn đến hải yêu vương trong mắt vẻ thống khổ, Diệp Hàn trong lòng may mắn chính mình tiến vào hải yêu vương trong thân thể. Bằng không cái này một tảng đá lớn rất có thể vừa tốt rơi trên người mình. Hải yêu vương gặp kia nhân loại vậy mà chủ động tiến vào trong cơ thể mình. Hắn không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp giải khai yêu hạch bên trong tất cả băng hàn chi khí. Bởi vì hắn nhạy bén trực giác nói cho hắn biết, tại kia nhân loại trên người có một tia hắn quen thuộc băng hàn. Hắn không gì sánh được vững tin cái kia tia băng hàn thì là đến từ vết nứt chỗ sâu cái kia bảo vật. mà bảo vật ngay tại kia nhân loại trên thân. Mới vừa tiến vào Hải Yêu Vương thể nội, Diệp Hàn chính đang vì mình tránh thoát cái kia một tảng đá lớn mà mừng may mắn thời điểm, lại cảm giác một cỗ kinh khủng băng hàn chi khí trong nháy mắt theo Hải Yêu Vương yêu hạch chỗ gào thét mà đến. Chỉ là lần này băng hàn chi khí đồng thời không có muốn đem hắn bức ra ngoài thân thể, mà chính là đem hắn bao vây lại. Thật là khủng khiếp băng hàn chi khí. Giờ khắc này, Diệp Hàn lại có một loại lại muốn bị băng hàn chi khí đông cứng toàn thân cảm giác. Hắn phát hiện thì liền hắn thần thức đều bị đông. Băng Linh Châu, Diệp Hàn không dám chút nào khinh thị cỗ này băng hàn chi khí. Mãnh liệt như thế băng hàn chi khí, chỉ có Băng Linh Châu mới có biện pháp giải quyết. Diệp Hàn không chút do dự thúc giục Băng Linh Châu. Băng Linh Châu nhìn thấy cỗ hàn khí kia, tựa như là nhìn thấy đại bổ chi vật một dạng. Hắn mãnh liệt bạo phát ra một cỗ lực hút, đem xâm nhập Diệp Hàn thể nội băng hàn chi khí tất cả đều hút đi vào. Rất nhanh, Diệp Hàn liền cảm giác thân thể bên ngoài băng hàn chi khí điên cuồng hướng lấy hắn thân thể vọt tới, đều bị hút vào khỏa này tiết hạt châu trắng bên trong. Tại Băng Linh Châu điên cuồng chiếm lấy phía dưới, Hải Yêu Vương phóng thích hàn khí nhanh gọn bị hút không còn. Diệp Hàn thậm chí cảm giác tử phủ bên trong Băng Linh Châu đều có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Không biết Hải Yêu Vương có khóc hay không chết. Diệp Hàn ánh mắt bên trong lóe qua một tia đồng tình. Hắn không hiểu Hải Yêu Vương tại sao lại duy nhất một lần phóng thích nhiều như vậy băng hàn chi khí tới áp chế chính mình. Nếu như tại ngay từ đầu Hải Yêu Vương thì đối với mình phóng thích nhiều như vậy băng hàn chi khí, chính mình trừ tiến vào tháp chủ không gian bên ngoài cũng không có hắn biện pháp. Nhưng là hiện tại có Băng Linh Châu, chính mình lớn nhất không sợ cũng là băng hàn chi khí. Chẳng lẽ Hải Yêu Vương biết mình được đến trong cái khe bảo vật? Bằng không hắn lại làm sao đến mức làm lớn như thế hy sinh? Duy nhất một lần phóng thích nhiều như vậy băng hàn chi khí, cơ hồ cùng bạo đan không hề khác gì nhau. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Hải Yêu Vương kinh lịch lần này băng hàn đại bạo phát, hắn yêu hạch cũng coi là phế. Cho dù là còn có thể lần nữa tới qua, nhưng là muốn một lần nữa tu thành lợi hại như vậy một cái cực hàn yêu hạch, chỉ sợ là xa xa khó vời. Huống chi cái này đáy biển Băng Linh Châu đã bị chính mình lấy đi. Chỉ sợ là toàn bộ Hoàn Nam Hải vực đều sẽ không còn có cái gì băng hàn địa phương. Đáng chết nhân loại, người quả nhiên được đến bảo vật. Mau đem băng hàn chi khí trả lại cho ta. Hải Yêu Vương phẫn nộ gầm thét. Hắn thậm chí đã hoàn toàn không quan tâm trên đỉnh đầu rơi xuống cự thạch đối với hắn tạo thành thương tổn. Cảm nhận được chính mình trống rỗng yêu hạch, Hải Yêu Vương con người muốn nứt. Hắn thậm chí đều không có chú ý tới Diệp Hàn trên lưng nhiều một nữ nhân. Đã ngươi như thế không đau lòng chính mình băng hàn chi khí, ta cũng là không khách khí. Hải Yêu Vương, nếu như ngươi còn muốn mạng sống, thì cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không ta liền ngươi cái kia đã phế yêu hạch cũng cho ngươi triệt để hủy đi, để ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp lại tu luyện. Diệp Hàn nói, như đi bộ nhàn nhã đồng dạng hướng về cái kia khỏa to lớn yêu hạch đi đến. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.